Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, Sa Phỉ. Cát vàng vô bờ, phóng tầm mắt nhìn bầu trời đều tựa hồ đã biến thành màu vàng. Liệt nhật treo cao, đối với người tầm thường mà nói nhiệt gọi người hận không thể chui vào hàn băng bên trong. Nhưng đối với Trương Bách Nhân tới nói, nóng rực ánh sáng mặt trời nhưng còn như là dinh dưỡng. Trong mùa hè kem, đông ngày bên trong một cây đuốc, trên người mỗi một tấc da thịt, từng cái lỗ chân lông đều đang hoan hô, cảm thụ được ánh mắt mùi vị. Trương Bách Nhân nằm ở nóc xe, Nạp Lan Tĩnh ngồi ở trong xe. Tiểu nữ tử cảm thấy tiên sinh cần một cái hướng đạo. Lâu Lan cổ quốc đào móc cũng cần người hỗ trợ. Cho nên, Trương Bách Nhân nói, tiểu nữ tử hết sức mong muốn giúp đỡ tiểu tiên sinh một chút sức lực, Nạp Lan Tĩnh trốn ở trên xe. Ngựa yên lặng luyện công, có thể, bất quá lần đi nguy cơ trùng trùng, người Nạp Lan gia phổ thông tộc nhân cũng không cần dẫn theo. Sau đó tự nhiên sẽ có cu ly chủ động đưa tới cửa, Trương Bách Nhân nằm ở trên xe ngựa. Mặt nhìn lên bầu trời liệt nhật lại mở to hai mắt. Tựa hồ không e ngại liệt nhật thiêu đốt, nơi nào có cu ly sẽ chủ động đưa tới cửa. Nạp Lan Tĩnh sững sờ, Trương Bách Nhân nằm ở trên xe ngựa. Hắn cũng không phải người mù, tự nhiên thấy được xa xa cuốn lên bụi mù. Pháp Minh Hòa Thượng ở xa xa trong buồng xe lộ ra đầu. Các vị, có Sa Phỉ đến rồi. Mọi người nhanh lên một chút chuẩn bị. Sa Phỉ, mọi người nghe vậy sững sờ, nháy mắt tâm thần nâng lên, nhưng cũng không có quá mức lo lắng. Mọi người cất bước đường dây này đường mười mấy năm, Sa Phỉ đại đều gặp mặt, chào hỏi, vì lẽ đó cũng không phải là hết sức lo lắng. Đám người kia ở phía xa dừng lại, xa xa nhìn đội buôn, cũng không vội vã nhào tới, mà là ở phía sau mặt xa xa rơi. Đại tiểu thư, sự tình tựa hồ có gì đó không đúng, Thiết Quân đi tới trước xe ngựa. Có cái gì không đúng? Nạp Lan Tĩnh ngồi trong xe ngựa vuốt vuốt ngọc xuyến. Nhóm này Sa Phỉ hẳn không phải là chúng ta nhận thức. Thường ngày như có Sa Phỉ nhìn thấy chúng ta sẽ trực tiếp tới chào giá. Nhưng nhóm người này nhưng xa xa treo ở phía sau. Hiển nhiên là theo dõi đây. Chúng ta vẫn cần tăng cao cảnh giác, miễn cho bị người khác đánh trở tay không kịp, Thiết Quân thấp giọng nói. Nạp Lan Tĩnh nghe vậy xung quanh lông mày hơi đám lên. Giống như Thiết Thống Lĩnh từng nói, sự tình như vậy định rồi. Thiết Quân nghe vậy không đang khách sáo, thẳng tiếp theo bắt chuyện. Tiên sinh, người cái này thật đúng là đủ phiền toái. Nạp Lan Tĩnh cười khẽ. Trương Bách Nhân ngồi ở xe ngựa đỉnh, nhìn phía xa mười mấy theo dõi giặc cướp. Đại tiểu thư, này giặc cướp không giống như là hướng về phía ta tới. Không phải hướng về ngươi tới, chẳng lẽ còn là hướng về phía đội buôn tới hay sao? Nạp Lan Tĩnh ngồi ở trong xe trợn tròn mắt. Cái này thật đúng là không chừng, như là hướng ta tới. Tới tất nhiên toàn bộ đều là cao thủ, sớm liền trực tiếp nhào lên, nơi nào còn dùng người theo dõi. Trương Bách Nhân trong giọng nói tràn đầy đắc ý. Muốn giết ta cũng đều là cao thủ, dung tục người không có cơ hội. Nghe xong Trương Bách Nhân, đại tiểu thư nhất thời mặt chìm xuống dưới. Sự tình ra ngoài chính mình dự liệu, đoàn người mình mới vừa tiến vào sa mạc đã bị người nhìn chằm chằm. Đối phương tất nhiên đến có chuẩn bị. Được rồi, bất kể là hướng về phía ai tới, này Sa Phỉ giao cho ta là tốt rồi. Ta nếu ngồi đội buôn, cũng không thể ăn không uống không, vì các ngươi ra điểm lực cần phải. Hơn nữa ta cũng vừa hay thiếu hụt đào móc di tích cu ly. Trương Bách Nhân nằm ở trần nhà trên mở miệng. Vậy làm phiền tiểu tiên sinh, đại tiểu thư nói. Ở trong hoang mạc cất bước, đều cũng có kỹ xào. Cổ thời điểm thương nhân thường thường đều là ban ngày nghỉ ngơi. Buổi tối thừa dịp khí trời mát mẻ lên chạy đi. hơn nữa buổi tối có Bắc Đẩu Thất Tinh cũng sẽ không lạc mất phương hướng rồi. Bất quá Nạp Lan gia đoàn xe mới vừa tiến vào sa mạc, tự nhiên không cần như vậy bảo tồn thể lực. Đi lại một ngày, buổi tối mọi người tiếp tục chạy đi. Chờ đến ngày thứ hai Lê Dân rõ ràng hiển lộ thời gian, Nạp Lan gia đội buôn mới dừng lại, bắt đầu chôn nồi nấu cơm. Có người đo lường tính toán sông ngầm dưới lòng đất, đào ra ẩm ướt lộc cát đất lấy ra dòng nước. Có người ở dựng trại đóng quân, nuôi nấng ngựa, lạc đà. Trương Bách Nhân liền như vậy nằm ở sa mạc trên đất, nhìn đại mặt trời mọc ở phương đông, không ngừng cắn nuốt trong thiên địa thái dương lực. Pháp Minh Hòa Thượng ngồi ở Trương Bách Nhân bên người, nhìn Trương Bách Nhân miệng và mũi lượn quanh trắng sáng sắc mãng xà, không nhịn được trong lòng run sợ. Bụi mù cuồn cuộn, móng ngựa nổ vang, cuốn lên một loạt cát bụi. Một đám mấy trăm người đoàn ngựa thồ gầm thét lên hướng về đội buôn đập tới. Đề phòng, Tiết Quân hô một tiếng. Trương Bách Nhân nuốt vào miệng và mũi cự mãng, nhún người nhảy một cái lật lên thân, trong tay lấy ra Khốn Tiên Thằng, chân đạp cát bụi không lưu dấu vết, hóa thành tàn ảnh hướng về mã tặc đội ngũ đến đón. Giết! Trương Bách Nhân trong tay roi dài bao phủ hơn 10 trượng phương viên. Từng trận gào thét cuốn lên, phảng phất sấm sét trên ruộng cạn, âm bảo không ngừng đánh vang. Đùng, đùng, đùng, roi dài hạ xuống, đạo tiếng sấm tiếng không ngừng. Chỉ thấy lập tức Sa Phỉ đụng tới liền xương ngực sụp đổ, bay ngược ra. Giết! Sa Phỉ gặp được Trương Bách Nhân trong lúc vung tay nhấc chân bị thương nặng huynh đệ trong nhà, không chỉ không có sợ hãi, trái lại càng thêm điên cuồng, phát điên giống như hướng về Trương Bách Nhân đập tới. Một đám dịch cân chưa từng có đại thành run rế thôi. Trương Bách Nhân trong mắt lóe ra vẻ khinh miệt, kiếm ý bao phủ bên dưới, trong tay áo xứa một tia đại yêu khí thế tiêu tán ra. Hết thảy ngựa tới gần Trương Bách Nhân nháy mắt dồn dập co quắp ngã xuống đất. Khốn Tiên Thằng có long uy, nhưng nơi đây người lắm mắt nhiều, Trương Bách Nhân không muốn bại lộ. Hắn có thể hết sức khẳng định, tại chính mình không thấy được địa phương, khẳng định có các đại gia tộc thám tử nhòm ngó trong bóng tối nhất cử nhất động của mình. Trước nói Sa Phỉ là hướng về phía Nạp Lan gia đội buôn tới, nhưng càng là hướng về phía Trương Bách Nhân tới, trong bóng tối tất nhiên có các thế lực lớn sau lưng gian lận, muốn thăm dò thực lực của chính mình. Có chút ý vũ, các ngươi muốn nhìn, cái kia ta liền cho các ngươi nhìn. Dương Thần không ra, cái kia có thể cùng ta tranh đấu. Trương Bách Nhân trong mắt kiếm ý lượn lờ, Khốn Tiên Thằng nháy mắt thu hồi, bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, phảng phất một vệt kinh hồng, chiếu sáng toàn bộ sa mạc. Tinh túy kiếm ý phóng lên trời, mười mấy dặm chim muông sợ hãi, lòng đất trong sa mạc quốc gia chỉ một thoáng yên tĩnh lại. Huyết dịch chậm rãi ở cát vàng giữa dòng chảy. Đây là Nạp Lan Tĩnh lần thứ nhất nhìn Trương Bách Nhân ra tay. Tiểu niên kỳ động tác nhanh nhẹn mềm mại, mặt không thay đổi xẹt qua từng vị Sa Phỉ nuốt cổ họng. Bởi vì kiếm quang quá nhanh, trường kiếm rút ra phía sau không thấy máu dịch phun ra. Rất khó tưởng tượng một cái 6-7 tuổi thiếu niên giết gà còn như thu gặt chuyện vặt giống như ở giết người. Sau lưng Chu Tiên kiếm chấn động, không ngừng nhảy cẫng hoan hô, nhiều lần sát cơ, hồn phách bị hấp thu. Nếu không phải là nơi đây người lắm mắt nhiều, Trương Bách Nhân tất nhiên đem những người này tiềm lực sinh mệnh cũng cùng nhau hấp thu đi. Trương Bách Nhân sắc mặt không hề thay đổi, không hề thay đổi sắc mặt. Pháp Minh Hòa Thượng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Trương Bách Nhân ra tay, nhưng loại này cắt rau hẹ giống như giết chóc vẫn là lần đầu tiên gặp được. Đi nhầm đường, tiểu tử này đã rơi vào tà đạo, cả người đời này vô vọng ngọc dịch hoàn đan, coi như sức chiến đấu ở cường thì có ích lợi gì. mấy chục năm sau còn chưa phải là một nắm đất vàng. Tiểu tử này phế bỏ. Pháp Minh Hòa Thượng tự nói, không đơn thuần Pháp Minh Hòa Thượng. Trong bóng tối quan sát các đại thế gia thám tử cũng là từng trận cười gằn. Trong mắt tràn đầy nói móc, dã con đường chính là dã con đường. Đi nhầm đường tiên lộ đã đoạn, đời này vô vọng ngọc dịch hoàn đan. Cho dù là uy thế người đời trăm năm, vậy thì như thế nào? Giết, Trương Bách Nhân một bộ vải thô áo gai, cuốn lên một loạt bão cát. Cả người mặt không hề cảm xúc. Phảng phất không phải ở giết người, mà là ở thu gặt lúa mạch, lần lượt xẹt qua từng đảo nuốt cổ họng, nhìn cái kia lan tràn đỏ thẫm màu máu sợi tơ. Trương Bách Nhân hơi nhếch khóe môi lên lên, tà mị cực kỳ, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên Trương Bách Nhân chỉ cảm thấy dưới chân cát đất run lên. Lưu Sa lăn lộn muốn đem chính mình hấp nhiếp đi vào. Thần linh! Trương Bách Nhân con người co lại nhanh chóng, trường kiếm trong tay kèm theo chu tiên kiếm khí bỗng nhiên bắn vào Lưu Sa bên trong. Một kiếm hạ xuống, thần linh tránh lui, này thần linh cũng quá vô năng, Trương Bách Nhân xem thường nở nụ cười. Trường kiếm trong tay vung vẩy, hướng về mã tặc lần thứ hai vồ giết tới, cũng không thần linh vô năng, mà là chu tiên kiếm khí quá sắc bén. Bất kỳ không có chuẩn bị thần linh đối mặt với chu tiên kiếm khí đều phải bị thiệt thòi. Cũng tỉ như nói Lý Phiệt, Lý Bính. Lý Bính là chính thần, tu vi không kém gì dương thần, nhưng mặt đối với chu tiên kiếm khí lúc đó chẳng phải bó tay toàn tập. Từng bộ thi thể ngã xuống, cát vàng đã biến thành đỏ như màu máu, lưu lại hơn 80 bộ thi thể sau. Sa phỉ rốt cục tan vỡ, không chịu nổi áp lực một tiếng gào thét chạy trốn tứ phía. Muốn chạy, chạy thoát sao? Trương Bách Nhân đầu ngón tay một chút điểm ám hương bắn bay ra, rơi vào sa phỉ trên người. Lúc này sa phỉ tan vỡ, ngưỡng ngày kêu khóc, chỉ hận chính mình cha mẹ thiếu cho mình sinh cái hai cái chân. Một đám rác rưởi. Trương Bách Nhân gầy gầy trường kiếm. Thu lại kiếm quang, trường kiếm trở vào bao, quanh thân không nhiễm chút nào bụi bậm hướng về đoàn xe đi đến. Nhìn đi tới Trương Bách Nhân, đội buôn mọi người trong lúc nhất thời vì là sát cơ bức bách, lại nói không ra lời. Sau một hồi mới nghe đại tiểu thư nói, tiểu tiên sinh thật là sắc bén kiếm thuật, này đám sa phỉ ở tiểu tiên sinh dưới kiếm còn như là chuyện vặt. Chỉ là tiểu tiên sinh sát tính không khỏi quá to lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.